Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, mộng đẹp hạt giống. Này đã không phải Diệp Thiên Hồ lần đầu tiên tới nước Anh London. Có điều, lần này nhưng là ở một cái thế giới mới. Lại một lần, một nhà hẻo lánh cô nhi viện bên ngoài. Hai bóng người bỗng dưng xuất hiện ở đây, không hề có một chút dấu hiệu. May là lúc này đã là đêm khuya, hơn nữa nơi này cũng đầy đủ hẻo lánh. Tuy rằng hai bên đường phố kiến trúc còn có ánh sáng, thế nhưng ở trên đường phố đã sớm không có một bóng người. Nếu không thì, nói không chắc ngày mai sẽ lại phải có người ngoài hành tinh xâm lấn nghe đồn. Đánh giá chu vi bỗng nhiên thay đổi hoàn cảnh. Forbes trong mắt cũng không nhịn được toát ra một chút hiếu kỳ. Không có quá mức cảm giác đặc biệt, liền chẳng qua là cảm thấy trong nháy mắt thất thần. Sau đó hết thảy trước mắt đều phát sinh thay đổi. Xưởng dệt bên trong đồ vật biến mất không còn tăm hơi. Hiển lộ ở trước mắt nàng là một cái hoàn toàn xa lạ đường phố. Còn có bên cạnh cô nhi viện, đây chính là Sophie vị trí cô nhi viện sao? Forbes nhìn bên cạnh cái này gạch đỏ kiến trúc, hàng rào sắt đem nó cùng bên ngoài đường phố ngăn mờ. Cửa lớn đóng chặt phía trên hai người một chiếc đèn, ở phía sau kia có thể nhìn thấy lầu một trong đại sảnh còn đèn sáng. Thế nhưng lúc này đã không nghe được có người hoạt động âm thanh. Thời gian này, cũng chỉ có bà quản gia, Sophie cộng thêm một con quất miêu còn tỉnh, những người khác. Những hài tử kia cũng sớm đã lên giường ngủ. Chính là chỗ này, hy vọng BFG đêm nay sẽ xuất hiện. Như vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày buổi tối ở chỗ này chờ đợi. Diệp Thiên Hồ vừa nói xong, li liết âm thanh đã ở trong đầu của hắn vang lên. Lần này nhiệm vụ, thu được mộng đẹp hạt giống. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 điểm năng lượng. Nghe được nhiệm vụ lần này bên trong, mộng đẹp danh tự này, Diệp Thiên Hồ lập tức liền nghĩ đến đó là cái gì. Này tất nhiên là không một người ngủ sau khi giấc mộng kia hương, mà là thế giới này hết thảy mộng sinh ra địa phương. Vào chỗ với người khổng lồ quốc bên trong, cũng là BFG vẫn bắt giữ mộng đẹp vị trí. Chỗ đó ở vào người khổng lồ quốc nào đó ngọn núi đỉnh. Xuyên qua một đoàn ngưng tụ ở trên đỉnh ngọn núi đám mây sau khi sẽ như cùng đi đến một cái khác thời không giống như vậy. Đến cái kia thần bí mộng đẹp, Diệp Thiên Hồ còn nhớ điện ảnh bên trong liên quan với mộng đẹp hình ảnh. Giữa bầu trời lại như là quanh quẩn sán lạn ánh sáng cực bắc. Ánh sáng rực rỡ mang không ngừng mà vương xuống đến, làm rơi vào cái kia viên to lớn trên cây sau khi ở trên cây to ngưng tụ thành từng cái màu sắc rực rỡ mộng. Cuối cùng tựa như giọt nước mưa dọc theo đại thụ mạch lạc từ lá cây đỉnh nhỏ xuống. Tiếp theo thật giống là đom đóm như thế ở mộng trong thôn bay lượn. Không thể không nói, Spielberg quay chụp The BFG. So với nó nguyên, cái kia bản gọi là The BFG by Roald Dahl nhi đồng cố sự càng như là đồng thoại. Mà điện ảnh bên trong miêu tả liên quan với người khổng lồ quốc cùng mộng đẹp cảnh tượng, thật sự muốn so với bên trong đẹp đẽ quá nhiều rồi. Mỹ lệ người khổng lồ vương quốc, ở bên trong là một cái hoang mạc như thế địa phương. Dường như tiên cảnh mộng đẹp, ở nguyên bên trong càng là một cái xám trắng thế giới. Một cái tên là BFG người khổng lồ, tự ngu tự nhạc bình thường địa ở nơi đó bắt giữ những căn bản đó không nhìn thấy mộng. Tuy rằng tại đây cái điện ảnh bên trong toàn bộ cố sự không có phức tạp gì logic, nhân vật tình cảm càng là ngoại trừ cái kia chín chỉ thích ăn thịt người người khổng lồ ở ngoài cơ bản đều là người tốt, xem ra quả thực có chút vẻ mặt hóa loại kia. Có điều, trình độ nào đó tới nói, này hay là cũng có thể tính là cố sự này mị lực đi. Dù sao, thế giới này bản thân liền là một cái đồng thoại a. Chỉ có điều, mộng đẹp hạt giống lại là cái gì? Lilith nhưng không có cho hắn đáp án, cũng không có đề kỳ, vẫn như cùng đi thường như vậy. Ở công thức hóa địa nói xong nhiệm vụ sau khi, liền trở nên yên lặng, lưu ý đến Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện dừng lại một chút. Fox nhìn lại, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Diệp Thiên Hồ nói, rời đi trước đường phố đi, nếu như đêm nay BFG sẽ xuất hiện, dừng lại nơi này, Sophie hay là liền không có cách nào gặp phải BFG. Fox nghe vậy, ở xung quanh nhìn một chút, cầm hướng trước mặt cái kia thư nhà điếm dơ dơ lên. Nói, nơi này liền không sai, ở vào giao lộ, ở lầu 2 có thể lưu ý đến cô nhi viện ngay phía trước. Còn có phụ cận rất đại một khu vực, Diệp Thiên Hồ hướng nhà này nhà sách lầu 2 nhìn sang. Nói, tầm nhìn tốt nhất gian phòng, vậy hẳn là phòng ngủ, xem ra nhất định phải quấy rối người khác giấc ngủ. Bọn họ chắc chắn sẽ không chú ý, Fox nói đã. Hướng về nhà sách đi đến, tuy rằng nhà sách môn bị khóa chết rồi. Nhưng đối với Fox tựa hồ cũng không tính là phiền toái gì. Nhà sách chủ nhân, từ đầu tới cuối đều chưa từng biết, có hai cái khách không mời mà đến tiến vào hắn gian phòng. Nguyên bản liền đang say ngủ hắn, ở Diệp Thiên Hồ cùng Fox đi tới nơi này sau không lâu. Liền biến thành càng triệt để hôn mê. Đừng nói là Diệp Thiên Hồ cùng Fox ở chỗ này chờ người khổng lồ. Ở tối hôm nay, chỉ sợ cũng là động đất hắn cũng không hồi tỉnh đến. Đem mấy cái khéo léo máy thu hình cẩn thận mà bày ra ở mấy cái phương hướng. Nhà sách chủ nhân trong phòng ngủ, Diệp Thiên Hồ mở máy vi tính ra. Liên tiếp trên máy thu hình, lập tức mấy cái rõ ràng độc lập hình ảnh ngay ở trên các đồng hồ đo bị biểu hiện đi ra. Diệp Thiên Hồ đối với không rõ vì sao Fox nói rằng, nếu như đêm nay BFG xuất hiện, hắn sẽ ở 3 giờ sáng sau khi trải qua cô nhi viện nơi này. Đồng thời bị Sophie phát hiện, BFG nắm giữ phi thường cảm giác nhạy cảm, đặc biệt là thính giác, hơn nữa rất cẩn thận. Vì lẽ đó, nếu như là dùng trực tiếp phương thức giám sát nơi này, hoặc là dùng máy không người lái, rất có thể gặp quấy nhiễu đến hắn. Ngay ở hình ảnh vừa ổn định lại không lâu, một cái thân ảnh nho nhỏ ở trong đó chợt lóe lên. Rất nhanh đối diện cô nhi viện lầu một đèn phòng khách quang từng cái bị tắt. Vậy thì là Sophie sao? Bén nhạy lưu ý đến cái kia cửa sổ thủy tinh mặt sau chợt lóe lên bóng người. Chạm sau lưng Diệp Thiên Hồ Fox hỏi. Đúng đấy, Sophie, Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói. Một cái đều là ngủ rất trễ hơn nữa còn từ không nằm mơ bé gái. Tin tưởng 3 giờ sáng là phép thuật thời khắc, hay là nàng lại là đang đợi việc đặc biệt phát sinh đi. A, thật là một tiểu tử khả ái. Như vậy, mục đích là theo người khổng lồ kia tiến vào người khổng lồ vương quốc sao? Fox hỏi, Diệp Thiên Hồ gật đầu, nói, người khổng lồ quốc gia mộng đẹp. Cũng chính là thế giới này mộng sinh ra địa phương, nơi đó có một cái thứ mà ta cần, người khổng lồ quốc gia lối vào vị trí chỗ ở, căn bản cũng không có biện pháp trên địa đồ tìm tới. Muốn đi vào nơi đó, cũng chỉ có thể do người khổng lồ đến chỉ dẫn. Fox liếc nhìn treo trên vách tường đồng hồ, nói, đã 3 điểm, người xác định người khổng lồ kia đêm nay thật sự sẽ xuất hiện. Vừa dứt lời, Fox liền nhíu nhíu mày. Từ nhà sách bên ngoài, xa xa mà truyền đến mấy người náo thanh âm huyên náo. Hơn nữa thanh âm này càng ngày càng rõ ràng. Chủ nhân của thanh âm từ xa đến gần địa ở phía dưới trên đường phố đi tới. Thật giống là mấy cái sâu rượu. Fox trong thanh âm mang theo căm ghét mà nói rằng, vừa còn không xác định, thế nhưng hiện tại có thể khẳng định, người dẫn đường chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Thiên Hồ chắc chắc mà nói rằng, trước mắt một người trong đó máy thu hình truyền lại thua tới được trong hình. Là 4 cái uống rượu say mềm người xuất hiện ở trên đường phố. ồn ào hướng về bên này đi tới. Mà cái này quen thuộc cảnh tượng, không phải là điện ảnh nội dung vở kịch lúc sớm nhất sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.